Ngạo Thế Đan Thần, chương 3144, Thiên Cổ Tam Tộc. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cùng Trịnh Huyền đều không có ra tay, đều trốn ở một bên nhìn. Mặc dù ba người kia cường giả trở về, Trịnh Huyền cũng không ra tay ý tứ, bởi vì Tống Dực Thần trước liền nói với hắn, chỉ có chờ hắn sắp bại thời điểm mới ra tay. Tống Dực Thần sức mạnh phi thường đáng sợ, tuyệt đối vượt qua vạn đạo bên trong thế giới đỉnh cao. Loại sức mạnh này chỉ có ở vạn đạo bên trên mới có. Thiên cổ thần tộc cái kia ba tên cường giả nhìn thấy Tống Dực Thần. Tuy rằng tức giận không thôi, nhưng không có lập tức động thủ. Bọn họ đều không ngu ngốc, biết trước mắt thực lực của người này. Bọn họ bên này có ba người, nhưng không nhất định có thể đánh được đối phương. Tống Dực Thần lúc này khí thế, liền để ba người này cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Chúng ta cùng ngươi cũng không có cừu hận gì, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Một người ông lão cả giận nói. Không thù không oán, ta nhổ vào, chúng ta cái này bộ tộc cơ hội bị các ngươi tuyệt diệt. Còn nói cái gì không thù không oán, chính ngươi biết rất rõ. Chớ ở trước mặt ta giả ngu. Tống Dực Thần xem thấy đối phương dĩ nhiên dùng loại này cớ. Này làm hắn phi thường phẫn nộ. Chuyện này, một ông già nói rằng, bọn họ đương nhiên biết, chỉ bất quá bọn hắn sợ chết, đã đánh mất cùng Tống Dực Thần ý chí chiến đấu, bởi vì bọn họ đều rõ ràng trước mắt thực lực của người này. Mặc dù ba người bọn họ liên thủ có thể đem đối phương đánh bại, nhưng bọn họ không chết cũng đến trọng thương, có thể sẽ phế bỏ. Đối với bọn hắn loại này vì tư lợi người tới nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mạo loại này hiểm. Được, Tống Dực Thần cười lạnh nói. Chúng ta xác thực không biết chúng ta thiên cổ thần tộc cùng ngươi bộ tộc sự tình. Nếu chúng ta làm không đúng, chúng ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Thiên cổ thần tộc người lão già kia nói rằng, cho tới ngươi ở chỗ này phạm vào sai lầm chúng ta liền không truy cứu. Nếu là ngươi còn muốn ở chỗ này tiếp tục nháo xuống, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Ta phi, Tống Dực Thần giận dữ. Hắn làm sao không nhìn ra tâm tư của đối phương. Loại này ấu trĩ thủ đoạn còn lừa gạt không được hắn. Cái này bí cảnh bên trong đã xuất hiện lượng lớn thiên cổ thái thú. Những này thiên cổ thái thú chính đang khắp nơi truy sát chạy trốn thiên cổ thần tộc người. Nếu là lại như thế xuống, cái này bí cảnh thiên cổ thần tộc mọi người sẽ bị giết chết. Cái kia ba tên thiên cổ thần tộc ông lão đều phi thường sốt ruột. Bọn họ không thể chờ đợi thêm nữa. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không dám đối mặt Tống Dực Thần. Chỉ có thể ở chỗ này phô trương thanh thế, muốn dọa đi Tống Dực Thần. Làm sao, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của chúng ta hay sao? Ông lão kia cười lạnh nói. Các ngươi còn chưa xứng làm đối thủ. Các ngươi ở trong mắt ta chính là chó hoang. Tống Dực Thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không biết hắn lúc nào trên không trung thả ra lượng lớn ngạo thế cuồng lực. Ngưng ra một to lớn bàn tay màu vàng óng. Theo tiếng giống giận dữ của hắn đình chỉ. To lớn bàn tay màu vàng óng từ không trung đè xuống. Chấn động đến mức toàn bộ bí cảnh không gian đều ở run lên. Có không gian đã nứt toác, rất nhiều người cùng thiên cổ thái thú đều rơi nứt toác trong không gian. Bàn tay này uy thế phi thường đáng sợ, ép rơi xuống thì thử nghiệm uy thế ngập trời, liền để cái kia ba tên ông lão không cách nào nhúc nhích. Bàn tay đem bọn họ bao phủ lúc thức dậy, bọn họ căn bản là không có cách đào tẩu, chỉ có thể làm ra vô lực chống đối. Bàn tay hạ xuống trong nháy mắt. Trầm Tường nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chủ yếu là cái kia một trưởng mạnh mẽ quá đáng, sóng âm đều bị uy thế như vậy cho tiêu tan, chỉ có không ngừng chấn động kịch liệt truyền tới. Đến rồi, Trịnh Huyền hô một tiếng, sau đó phóng thích ngạo thế cuồng lực hình thành một vòng bảo vệ. Đem Trầm Tường cùng hắn gói lại, sau đó một luồng bụi mù bao phủ tới, đây là Tống Dực Thần vừa nãy cái kia một trưởng sản sinh dư âm. Tống đại ca thực sự là lợi hại nha. Trầm Tường than thở một tiếng. chỉ thấy cái kia ba tên thiên cổ thần tộc cường giả đều cả người rạn nứt lơ lửng giữa không trung. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Trên người tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình nổ tung vết máu. Bốn phía thiên cổ thần tộc nhân hòa thiên cổ thái thú cũng đều bị cái kia cỗ dư âm khí lang cho giết chết. Tống Dực Thần thời điểm xuất thủ nhưng là dùng hết sức mạnh. Cái kia một trưởng uy lực, đã đem cái này thái cổ bí cảnh căn cơ phá hủy. Thời điểm toàn bộ thái cổ thần tộc bí cảnh đều đang run rẩy mãnh liệt đổ nát bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, ba người các ngươi khốn kiếp, có thể chết trong tay ta cũng coi như là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Hừ, Tống Dực Thần nói xong, liền lập tức đem này ba tên ông lão ngạo thế của Nguyên Châu trốn ra được cho trầm tường. Sau đó đem ba bộ thi thể hủy diệt, nơi này sắp xong đời. Trầm tường, ngươi mau mau mở ra một con đường, sau đó chúng ta tiến vào thiên cổ thái giới. Tống Dực Thần vội vàng nói. Được, Trầm Tường lại lấy ra một trận bàn. Lúc này Tống Dực Thần đã đem cái kia hai hạt ngạo thế của Nguyên Châu đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường sử dụng trận bàn mở ra đường nối sau khi Tống Dực Thần liên thủ với Trịnh Huyền, không cho bên trong thiên cổ thái thú chạy đến, sau đó mang theo Trầm Tường nhảy vào màu đen trong thông đạo. Chỉ là vừa đi vào, Trầm Tường cũng cảm giác được một luồng rất mạnh sức hút, đang đem bọn họ hút vào thiên cổ thái giới bên trong. Bọn họ ở trong đường hầm xoay tròn lên, trong chốc lát mới dừng lại, từ đen kịt đường nối đi ra, Trầm Tường bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng đâm nhói con mắt. Hắn híp mắt nhìn lên bầu trời, nơi này dĩ nhiên có ba cái liệt nhật, nơi này chính là thiên cổ thái giới sao? Trầm Tường cảm thấy nơi này cùng thần hoang không hề có sự khác biệt. Chỉ có điều là có thêm hai cái mặt trời. Đương nhiên nơi này Thái Dương xem ra muốn so với thần hoang lớn hơn nhiều. Đúng, Tống Dực Thần cau mày nhìn bầu trời. Nói rằng, lúc trước nơi này nhưng là có bảy cái Thái Dương. Trong đó bốn cái đều là màu đỏ tím. Thả ra ngoài tà thú lực lượng đem chúng ta thay đổi. Để chúng ta toàn bộ tộc rơi vào hạo kiếp bên trong. Những kia Thái Dương đều là thiên cổ thần tộc làm ra đến. Cũng chỉ có chúng ta những thực lực này người mạnh mẽ. Mới có thể bảo tồn linh hồn không bị tà lực xâm thấu. Trịnh Huyền nói rằng, ở chúng ta hợp lực bên dưới. Chúng ta đem cái kia bốn cái Thái Dương tiêu diệt. Mới khôi phục lại hiện tại loại này dáng dấp. Nguyên bản nơi này thì có là ba cái Thái Dương sao? Trầm Tường hỏi, đúng, đây là bình thường sự tình. Tống Dực Thần nhìn chung quanh những kia núi hoang, nói rằng, thiên cổ thái giới một mảng lớn đều bị thiên cổ thần tộc làm cho không có một ngọn cỏ. Cũng chỉ có bọn họ trưởng quản khu vực mới có sức sống tràn trề. Nơi này có tam đại bộ tộc, ba cái thái dương phân biệt cho ba cái bộ tộc chuyển vận sức mạnh. Mà chúng ta cái này bộ tộc bị diệt đi sau khi thiên cổ thần tộc liền chiếm cứ chúng ta Thái Dương. Bọn họ thu được một Thái Dương sức mạnh, muốn so với một cái khác bộ tộc lợi hại hơn nhiều. Trịnh Huyền nói rằng, Trầm Tường nhìn những này Thái Dương, kinh ngạc nói, này ba cái Thái Dương lợi hại như vậy, có thể thả ra năng lượng, ta tại sao không có cảm ứng được, phải có Thái Dương thần đàn mới được, mà chúng ta Thái Dương thần đàn đã bị đoạt đi. Nên ở thiên cổ thần tộc địa bàn bên trong, Tống Dực Thần nói rằng, chính là không biết một cái khác bộ tộc hiện tại như thế nào. Nhìn dáng dấp nên vẫn không có bị diệt đi, rất có thể đã quy thuận thiên cổ thần tộc, ba người các ngươi bộ tộc nên đều rất lợi hại đi. Hẳn là kiềm chế lẫn nhau, bây giờ một người trong đó tiêu diệt, một cái khác khẳng định cũng phải xui xẻo. Trầm Tường nói rằng, nếu là cái kia bộ tộc hiện tại còn trải qua khỏe mạnh. Chỉ có một khả năng, chính là bọn họ lúc trước cũng tham dự chuyện này. Chỉ có điều là trong bóng tối, đợi được các ngươi bị diệt sau khi, bọn họ liền trong bóng tối chia sẻ lợi ích, cách chương.